Tận thế nhạc viên, chương 2116, đại quy mô tính sát thương vũ khí. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lâu dài cầm nói nhảm quấy rối nhân ngẫu sư kinh nghiệm. Hiện giờ lại cấp Lâm Tam Tửu mang đến không tưởng được chỗ tốt. Nàng cũng không biết chính mình từ nơi nào tìm ra như vậy nhiều vấn đề. Một câu tiếp một câu đều là không có tin tức lượng thanh âm bổ sung vật. Liên tiếp không ngừng mà tưới lên phó bản chủ trì người đầu bên trên. Quy tắc đều giới thiệu xong nhanh 20 phút. Phó bản thế mà còn chưa bắt đầu. Ngay cả Phạm Hòa một hướng bình ổn thần sắc cũng giống là nhanh muốn theo mặt bên trên lệch ra tuột xuống. À, nói cách khác một con cờ phương thức công kích. Còn là chịu bản thân nó tính năng quyết định. Lâm Tam Tửu đem đã sớm biết nội dung lại lặp lại xác nhận một lần. Vậy nếu như ta cái nào đó năng lực là hủy bỏ phó bản đâu? Ta một công kích, phó bản liền hủy bỏ. Nữ nhân viên mặt bên trên liền lễ phép mỉm cười đều không có. Yên lặng xem nàng, ngươi có này dạng năng lực sao? Lâm Tam Tửu gãi gãi mặt. Không có, vậy ngươi không yêu cầu lo lắng này loại vấn đề. Mắt thấy nữ nhân viên hé miệng, tựa hồ muốn chính thức mở ra phó bản. Lâm Tam Tửu nhanh lên lại hỏi, vậy nếu là cái nào đó đồ vật không thể trực tiếp công kích đâu? Nói ví dụ, ta vật phẩm chỉ có thể chế tạo ra một trận hải thị thận lâu. Ta đây hạ lệnh làm nó công kích thời điểm, nó là sẽ chế tạo hải thị thận lâu đâu, còn là sẽ bắt lấy đối phương quân cờ đâu. Nếu như tại nó công kích phạm vi bên trong không có địch quân quân cờ, nó liền sẽ chế tạo ra tương ứng hiệu quả. Nếu như nó công kích phạm vi bên trong có địch quân quân cờ, nó liền chỉ biết ý đồ bắt giữ đối phương quân cờ. Nhưng có thể hay không thành công thì quyết định bởi cùng P chỉ số lớn nhỏ. Nữ nhân viên thường thường bản bản nói, sở có năng lực cùng vật phẩm cũng không thể đối phe mình quân cờ phóng thích hiệu quả. Nói cách khác, coi như nàng đối nào đó con cờ dùng tới họa phong đột biến bản một tiếng đinh, đối phương quân cờ cũng không sẽ biến làm nát bấy. Phụ trợ công năng đồ vật cũng đều giống như vô dụng. Lâm Tam Tửu gật gật đầu. Ta làm thế nào thấy được kệ hàng bên trên đồ vật là cái gì đây? Ngươi có thể cảm giác được. Ta trang bị đồ vật sẽ xuất hiện chỉ số sao? Nàng lại hỏi. Không sẽ. Nữ nhân viên đáp. Đây cũng là một cái trang bị sau từ bản nhân tiến công chỗ tốt. Ngô, đúng rồi, ta cảm thấy hiện tại này cái kệ hàng phương thức sắp xếp không tốt. Lâm Tam Tửu lại đào ra một cái câu chuyện. Tại phó bản lúc bắt đầu, sở hữu kệ hàng phân loại đều sẽ tùy cơ một lần nữa sắp xếp. Sẽ không để cho đối phương nhìn ra ngươi bắt lại kệ hàng đồ vật. Rốt cuộc là thuộc về cái gì thuộc loại, nữ nhân viên đối nàng kiên nhẫn so nhân ngẫu sư cường. Chỉ bất quá bây giờ cũng nhanh đến nỏ mạnh hết đà. Ta không là đều nói qua sao? Ta nhìn không ra ngươi có cái gì lặp đi lặp lại xác nhận tất yếu. Liên tại Lâm Tam Tửu còn nghĩ lại tìm điểm cái gì lời nói tới lúc nói. Nàng chỉ nghe đầu óc bên trong ý lão sư lặng lẽ kêu một tiếng. Hào, lúc này trong lòng hơi hơi buông lỏng. Nàng hướng nữ nhân viên gật gật đầu. Nói. Ta đây không có vấn đề khác, đều là không có ý nghĩa giấy rùa. Phạm Hòa khóe miệng mỉm cười, thanh âm bình thản, ngươi liền là kéo một ngày cũng là này dạng. Thật đáng tiếc, nàng không sẽ phát giác đến chính mình vừa rồi tại làm cái gì đi. Nữ nhân viên tựa hồ đã sớm không kịp chờ đợi. Hô một tiếng, ai vào chỗ nấy, Lâm Tam Tửu cùng Phạm Hòa liền các tự đi vào trung tâm thương mại hai đầu kệ hàng khu. Lâm Tam Tửu đi tại hai bài kệ hàng chi gian, ánh mắt vừa lúc có thể xuyên qua tấm ngăn, rơi vào thương giữa sân đất trống bên trên. Tại bên người nàng, mỗi một cái kệ hàng cuối cùng bên trên đều treo đồng dạng phân loại bảng hiệu. Bảng hiệu bên trên nhô lên nhựa plastic tự thể, lúc này đều hóa thành từng đoàn lưu động mơ hồ. Rất nhanh liền một lần nữa nặn tạo thành không cùng chữ. chẳng khác gì là đem vừa rồi phân loại cấp 6 trộm trọng đầy. Ngươi hãy nghe cho kỹ, ta chỉ sợ chẳng mấy chốc sẽ bị chộp tới kệ hàng bên trên. Ai cũng không biết, giờ phút này ý lão sư chính vội vàng tại nàng đầu óc bên trong nói. Ta đã nhận ra Phạm Hòa kệ hàng bên trên văn tự chữ. Có điểm cổ quái, nếu hiện giờ Lâm Tam Tửu ý thức lực đại phúc tinh tiến. Nàng vừa rồi liền muốn một cái biện pháp, đem nó lợi dụng thượng, lặng lẽ thả ra kia một cỗ ý thức lực, dọc theo trung tâm thương mại Trần nhà biên duyên. Đi, vào Phạm Hòa kệ hàng khu. Xoay quanh phàn lơ lửng ở kệ hàng bảng hiệu nhựa plastic văn tự bên trên. Bởi vì nhựa plastic văn tự hơi hơi nhô lên, ý thức lực giống như gốm bùn bình thường, theo tự thể hình dạng lưu chuyển thành hình, lập tức duy trì này cái hình thái về tới ý lão sư tay bên trong. Này dạng nhất tới, chỉ cần ý lão sư đem ý thức lực hình dạng nhận ra tới. Lâm Tam Tửu chẳng khác nào là đem Phạm Hòa kệ hàng bảng hiệu cấp đọc một lần, biện pháp là không tệ, liền là quá tốn thời gian. Cái thứ nhất là Phạm Hòa giá tiếp năng lực, ý lão sư cấp tốc nói. Thứ hai là Phạm Hòa tại hoàn cảnh khác nhau ra đời mọc ra không cùng nhân tố. Cái thứ ba là Phạm Hòa định chế vật phẩm cùng đặc thù vật phẩm. Định chế vật phẩm khá tốt lý giải, nhưng là mặt khác kia mấy cái là cái gì ý tứ? Chẳng lẽ Phạm Hòa đến một cái địa phương mới, liền sẽ mọc ra mới đồ vật? A, cái cuối cùng, Phạm Hòa sao? Phạm Hòa cái gì? Ý lão sư lại không có cơ hội nói xong. Liền tại này một khắc, Lâm Tam Tửu cảm giác chính mình hảo giống như đột nhiên biến thành một cái mì vắt. Vô số tay nhỏ đều bắt tại nàng trên người, bắt lấy một khối nhỏ thân thể, không chờ phản ứng lại, kia vô số chỉ tay đã đồng loạt từ trên người nàng xé rách đi xuống. Mỗi một cánh tay bên trong đều niết nắm chặt một đoàn thân thể nàng. Nàng từng ngụm thở hổn hển một hồi nhi khí. Thật vất vả mới từ hóa thành vô số mảnh vỡ đi tứ tán trong ảo giác ổn định hạ tâm thần. Lúc này mới ý thức được chính mình kỳ thật trên người đau một chút đau đều không có. Toàn thân trên dưới cơ bắp đều phảng phất bị rút đi một nửa sợi. Mềm nhũn lỏng sụp đổ xuống. Hảo giống như lập tức sẽ biến thành thân thể bên trên lắc lư tới lắc lư đi vô lực thịt thừa. Lâm Tam Tửu ngẩng đầu, phát hiện đối diện Phạm Hòa cũng không khá hơn bao nhiêu. Nàng cánh tay khoác lên giá đỡ bên trên, méo mó dựa đứng, sắc mặt tái nhợt, một đôi mắt cũng đang không ngừng quét mắt Lâm Tam Tửu kệ hàng. Là, Lâm Tam Tửu cũng vừa quay đầu, nàng tất cả mọi thứ, ý thức lực, năng lực tiến hóa, thân thể tố chất, tấm thẻ kho bản thân, ý thức lực học viện, toàn bộ đều hóa thành một đám quang điểm. Phân loại lơ lửng tại giá đỡ bên trên, nữ nhân viên nói không sai, cứ việc quang điểm giống nhau như đúc, nàng lại chỉ cần quét mắt một vòng, liền biết cái nào là cái nào, liền các hạng chỉ số cũng thanh thanh sở sở, căn cứ ta tùy cơ phân phối, mạo xưng làm trọng tài nữ nhân viên đứng tại đất trống biên duyên. Không có biểu tình nói, đi trước bước đầu tiên là Phạm Hòa khách hàng. Được thôi, Lâm Tam Tửu chăm chú nhìn trung tâm sân bãi gạch, trong lòng vẫn cứ suy nghĩ ý lão sư chưa nói xong lời nói. Nếu như trang bị bên trên ý thức lực học viện, ý lão sư liền có thể nói hết lời, nhưng là đáng giá vì này dùng xong một cái ra quân cờ cơ hội a. Rơi xuống đất, Phạm Hòa xe nhẹ đường quen hô một tiếng, theo nàng tiếng nói một vang lên. Lập tức có một điểm sáng vọt hướng từ gạch tạo thành bàn cờ. Ở bên trái số hàng thứ hai ô thứ nhất bên trên biến thành một cái bắp chân cao. Mơ mơ hồ hồ không ngừng lắc lư bạch quang hình người. Xem rất giống là náo loạn quỷ. Lâm Tam Tửu cảm giác chính mình là thật gặp quỷ. Nàng ngay từ đầu lấy vì là chính mình bị lột đi tiến hóa người thể năng sau nhìn lầm. Dùng sức chớp đến mấy lần con mắt. cảm giác lạnh từ đầu tới chân. Theo kia cái bạch quang hình người đầu bên trên hiện ra trị số. Làm sao có thể, tốc độ là S1, uy lực là P3. Nàng thì thào nói, nhưng tác dụng phạm vi là E20, nàng vừa rồi liền đếm qua. Kệ hàng gian sân bãi bên trên tổng cộng có 20 hành gạch men sứ. Hết thảy 5 hàng, E20 liền ý vị. Nó không nhúc nhích cũng có thể công kích đến bên kia quân cờ. Nàng nhịn không được nâng lên thanh âm. Hướng nữ nhân viên kháng nghị nói. Này có phải hay không tính sai? Vì cái gì sẽ có vật phẩm hoặc năng lực? Có thể một hơi bao trùm chỉnh cái. Nói còn chưa dứt lời. Nàng chính mình trước dừng lại. Không có sai. Nữ nhân viên nói. Xác thực là E20. Lâm Tam Tửu tay nắm chắc chính mình quần. Xác thực, Phạm Hòa xác thực có một cái năng lực là có thể đem chỉnh cái sân bãi đều thuộc về vào giữa ngón tay. Vạn vật chi linh, bản chương xong, cách chương.